Chương 4. 807 chuyển cơ tới. Cái gì chuyển cơ? Tiêu Mục sững sờ. Đều bị người dùng pháo mang lấy đánh, còn có thể có cái gì lớn chuyển cơ? Nàng dùng thần thức liếc nhìn chính mình biết uyên bên trong thần khí, từng cái mà nhìn xem, trong lòng đều có mấy phần không nỡ. Những tiểu tử này, đều một đường cùng nàng chiến đấu qua tới. Lúc này muốn để nàng lựa chọn một kiện bạo nó, đi hủy diệt những địch nhân này, trong lòng tự nhiên vạn phần không muốn. Được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ Mặc Liên đột nhiên thò tay kéo nhẹ xuống bàn tay nhỏ của nàng, nhìn. Tiêu Mục ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước thần điện đội ngũ tựa hồ loạn cả lên. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng rung mạnh qua đi, giống như là linh thạch pháo tại bọn họ đội ngũ nội bộ đông nhiên nổ tung như vậy. Lập tức dẫn tới một đám thần điện bên trong người luống cuống tay chân. Mặc Liên nhân cơ hội này mò lên tiểu kiểu đại nhân nhỏ thân thể, lách mình liền hướng nơi núi rừng sâu xa chạy đi. Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn sớm đã cùng đi qua, cùng lúc đó cùng một chỗ phi tốc hành động, trừ Tư Không Tinh chiến đội cùng Tư Đồ Nghi một đoàn người bên ngoài, có khác gì Nhan Thánh Tử đám người cùng Cảnh Lâm Giao phản ứng nhất là tấn mãnh. Bành bành bành lại là ba tiếng rung mạnh rơi vào thần điện trong đội ngũ. Một đạo vô cùng nhanh chóng bóng người tức thời lướt qua đỉnh núi, phi tốc lách mình đi vào Kiều Mục chờ bên người thân. Đi mau Kiều Kiều. Mục Tinh Trần trên người quần áo thượng lây dính rất nhiều bụi đất, bất quá một đôi mắt nhưng là mười phần sáng sủa. Đại ca Kiều Mục vội vàng kêu một tiếng, mới là ngươi nhanh, đi, một hồi lại nói. Mục Tinh Trần vội vàng túm nàng một cái, thấy Mặc Liên con hàng này hẹp hòi đi rồi mà đem hắn muội muội cho ôm ở bên người, mệt mỏi phía dưới. Cũng không kịp đi nói thêm cái gì. Hắn mới một người vụng trộm tiềm phục tại thần điện trong đội ngũ, thừa dịp lấy bo nở hà nở không sẵn sàng, làm rối loạn thần điện một đoàn người trận cước, hủy bọn họ mấy môn linh thạch pháo. Đồng thời còn để mấy tôn linh thạch pháo tại thần điện trong đội ngũ nổ tung, làm cho đám người này luống cuống tay chân. Nhưng cái kia cũng chỉ là nhất thời kế sách có hiệu lực mà thôi, lúc này thần điện bên trong lại cấp tốc tuân ra hàng trăm hàng ngàn đồ chúng. Hướng lấy bo nở hà nở bên này dết tới. Lúc này không chạy chờ đến khi nào đâu bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thịa tờ tho y chừa cờ mà tờ, song quyền nan địch tứ thủ, nếu là bị thần điện ngàn vạn người vây lại, một khi nhân ra vận dụng chiến thuật xa luân, hao tổn đều có thể đem bọn hắn hao tổn đến chết. Tất cả mọi người hướng về dậy đặc trong núi rừng chạy vào đi. Vì kế hoạch hôm nay, muốn làm rời đi trước này bên ngoài, tiến vào trong núi rừng. Cái kia nặng nghề lại dày đặc linh thạch pháo, liền không có đất dụng võ. Mảnh này phía sau núi rừng rậm nói ít cu nở dê có ngàn vạn dặm. Đến lúc đó bọn họ nhiều người như vậy toàn bộ phân tán ra, thần điện coi như phái ra hơn vạn người tìm kiếm, cũng căn bản không có cách nào mò kim đáy biển bàn ở đây trong rừng rậm, đem bọn hắn dần dần tìm ra. Kiều kiều đại nhân cu nở dê là nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể từ những người này trước mắt biến mất, nàng liền có biện pháp cùng Mặc Liên bọn họ từ Chô Na Y đi ra ngoài. Nói không chừng, trước khi rời đi, còn có thể phản hồi đưa tặng thần điện một phần siêu cấp đại lễ dù sao. Nhân ra đều như vậy chiếu cố bọn họ, ba phen M.I.B.N. thiết kế muốn mạng của bọn hắn đâu, như thế còn không đáp lễ, có chút không nói được. Trần Bảo Giai vội vàng cu nở dê đi theo đám người bộ pháp, chỉ là không chạy hai bước, liền bị bên người một cái nữ học sinh một bàn tay cho vung trên mặt. Ngươi này hại người rất nặng tiện hóa, còn dám đi theo chúng ta chạy cút xa một chút ta. Trần Bảo Giai đụng đầu vào thân cây bên trên, giật mình sau lưng một tiếng gió thổi gấp gáp mà đến. Nàng cuống quýt vọt đến gốc cây kia đằng sau, một viên linh thạch pháo liền ở sau lưng nàng đánh nát đại thụ.